Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121 tìm hiểu tin tức. Chương 121 tìm hiểu tin tức. Triệu Tùng đã chuẩn bị tốt lương thực, còn có một cái dương châu báu, một cái dương lưu ly. Lưu ly là Triệu Hàm Chương mấy ngày trước đây đưa đến ổ bảo thác Triệu Tùng, bán cho Tây Bình nhà có tiền. Hắn trực tiếp một cái dương nâng ra tới, một xe xe lương thực bị vận ra tới. Triệu Minh làm người mở ra hai cái dương, làm Thạch Lạc nhìn đến trong dương châu báu cùng lưu ly. Thạch Lạc thấy nhịn không được dục ngựa tiến lên vài bước, ở cầu treo trước khó khăn lắm đứng lại. Triệu Hàm Chương thấy thế, vươn tay làm người đệ đi lên một cái lưu ly ly, sau đó hướng Thạch Lạc ném đi. Thạch Lạc một tay tiếp được, đặt ở lòng bàn tay ngắm cảnh. Các ngươi Triệu thị quả nhiên hào phú, như vậy thứ tốt thế nhưng có thể lấy ra nhiều như vậy tới. Vì tiễn đi Thạch tướng quân, ta không thể không có chút thành ý. Thạch Lạc nhìn đến cái ly mới nhiễm đỏ tươi, biết đây là Triệu Hàm Chương lòng bàn tay huyết. Hắn hơi hơi mỉm cười, kỳ thật còn có một cái biện pháp, người ta chi gian không cần như vậy người chết ta sống, chỉ cần các ngươi hàng ta. Triệu Hàm Chương đánh gãy hắn, Thạch tướng quân, nếu có thể đầu hàng, hôm qua ta bá phụ liền hàng, mà ta Triệu thị ổ bảo lấy 1000 nhiều người mạng người tử thủ ổ bảo không phải vì đến ta nơi này tới đầu hàng. Thạch Lạc ánh mắt thâm trầm nhìn nàng. Triệu Hàm Chương nói, người ta đều biết Thạch tướng quân ở Nhữ Nam sẽ không dừng lại lâu lắm, đây là Trung Nguyên, triều đình sẽ không ngồi xem Trung Nguyên mất đi. Tổng hội phái đại quân tiến đến, đến lúc đó Thạch tướng quân nhưng thật ra có thể vỗ vỗ mông chạy lấy người ta. Triệu thị căn lại ở chỗ này, đến lúc đó chúng ta lại nên làm cái gì bây giờ đâu? Cho nên Triệu thị sẽ không hàng, vì trăm năm tích lũy thanh danh, còn có bên ngoài du lịch Triệu thị con cháu, bọn họ cũng không thể hàng. Thạch Lạc không nói chuyện nữa, giơ tay lên làm người tiến lên kiểm tra lương thực. Triệu thị ổ bảo người nhìn chằm chằm đi lên, người chậm rãi lui ra, đem lương xe nhường cho bọn họ, chỉ là trong mắt che giấu không được hận ý. Thừa dịp bọn họ kiểm tra kiểm kê công phu, Triệu Hàm Chương cùng Thạch Lạc liêu điểm thiên. Thạch tướng quân muốn chiêu binh mãi mã dựa sát Lưu Yên, vì sao không đi Dĩnh Xuyên mà đến Nhữ Nam đâu? Thạch Lạc nghi hoặc, Dĩnh Xuyên? Đúng vậy, Dĩnh Xuyên. Triệu Hàm Chương nói, Dĩnh Xuyên tình hình tai nạn nghiêm trọng, bá tánh trôi giạt khắp nơi, nơi nơi là dân chạy nạn, đi nơi đó chiêu binh mãi mã có thể so tiến Nhữ Nam cường đoạt mau nhiều. Đứng ở mã hạ Triệu Minh, cái chán bắt đầu nhảy lên. Thạch Lạc, Dĩnh Xuyên quá tới gần Lạc Dương, nhưng Nhữ Nam ở Trung Nguyên bụng, người tiến vào dễ dàng, đi ra ngoài nhưng không dễ dàng. Triệu Hàm Chương nói, Lưu Yên liền Lạc Dương đều đánh đi vào, còn sợ kẻ hèn Dĩnh Xuyên sao? Thạch tướng quân tới đây thật sự thất sách, nếu là đi Dĩnh Xuyên, Lưu Yên chỉ sợ còn muốn xem trọng ngài liếc mắt một cái. Thạch Lạc cười lạnh nói, ta tới Nhữ Nam chính là Lưu tướng quân sai sử, ngươi một cái nho nhỏ nữ lang biết cái gì? Ta tuy là nữ lang, nhưng ta từ nhỏ ở tổ phụ bên người đọc sách, tự nhận vẫn là hiểu được một chút. Triệu Hàm Chương nói, muốn ta là Thạch tướng quân, ta liền sẽ không nghĩ đầu nhập vào Lưu Yên. Nàng nói, Yết Hồ vẫn luôn chịu Hung Nô sử dụng, vì hạ đẳng người. Thạch tướng quân ngút trời chi tư, đã ở Ký Châu đánh hạ một mảnh thiên địa, vì sao phải chuyển đầu Lưu Yên đâu? Thạch Lạc cũng không cảm thấy chính mình sẽ so Lưu Yên lợi hại, hắn là thiệt tình tưởng đầu Lưu Yên. Bất quá Triệu Hàm Chương lời nói làm hắn trong lòng hưởng thụ, vì thế nhiều lời một câu, Lưu tướng quân vì Hung Nô quý loại, Thạch tướng quân tổ tiên chẳng lẽ chính là Thanh Bần nô lệ sao? Hướng lên trên số mấy thế hệ, ai mà không đem vương lúc sau. Triệu Hàm Chương nói, ta nghe nói Thạch tướng quân tổ phụ từng là bộ lạc thủ lĩnh. Cho nên ngài cùng Lưu Uyên, ai lại so với ai khác đê tiện đâu. Thạch Lạc kinh ngạc nhìn về phía Triệu Hàm Chương. Hắn là nô lệ xuất thân, khi còn nhỏ là bần nông, 14 tuổi thượng gia tới làm kiệu phu, sau đó liền bắt đầu bị bọn quan binh chộp tới làm nô lệ. Thay đổi một cái lại một cái chủ tử, mỗi cái chủ tử đều đem hắn đương súc vật sai sử. Bị sử dụng làm nhất khổ mệt nhất việc, trừ bỏ mấy cái bằng hữu ngoài. Tất cả mọi người xem hắn không dậy nổi. Này vẫn là lần đầu tiên có sĩ tộc nói với hắn hắn không thấp tiện, Thạch Lạc cảm thấy hứng thú lên. Dứt khoát nói cho nàng, ta ở Ký Châu đem Đông Doanh công Tư Mã Đằng giết, Tư Mã Thị là Triệu Thị chủ tử. Triệu Thị không phải trung thần sao? Hắn đảo muốn nhìn nàng còn có thể hay không nói hắn không thấp tiện, Triệu Hàm Chương lại mày cũng. Chưa nhăn một chút, cùng Thạch Lạc nói. Kia Ký Châu còn không phải là ngươi thiên hạ, vì sao phải tới Nhữ Nam? Thạch Lạc hứng thú lên, cười ha ha nói, ta bên đường xuống dưới, nói cho bọn đạo tặc ta giết Tư Mã Đằng. Bọn họ toàn vỗ tay trầm trồ khen ngợi, nói cho tấn thất quan viên. Bọn họ toàn chỉ vào ta mắng to phản tặc, chỉ có ngươi, thế nhưng hỏi ta vì sao không lưu tại Ký Châu? Ha ha ha ha. Tiểu nữ lang, hay là các người Triệu Thị cũng muốn phản hắn Tư Mã ra? Triệu Hàm Chương lắc đầu, Tư Mã Đằng chính mình chính là loạn thần tặc tử. Hắn đã chết, quả thật tấn thất chuyện may mắn. Thạch tướng quân là trung thần A, Triệu Minh, Thạch Lạc cũng ngây ngẩn cả người. Ta là trung thần, Triệu Hàm Chương khẳng định gật đầu. Đúng vậy. Thạch tướng quân nếu là mang này công tích đi Lạc Dương đầu danh, Đông Hải Vương nhất định muốn phong ngài một cái quan làm. Thạch Lạc vừa nghe, bĩu môi nói, Tư Mã ra người, ai cùng ai đều là kẻ thù. Nếu là đứng ở Đông Hải Vương bên kia tính, ta nói không chừng thật đúng là trung thần. Nguyên lai các ngươi Triệu Thị là Đông Hải Vương người A. Triệu Hàm Chương không phản bác, mà là cùng hắn nhàn thoại việc nhà. Thạch tướng quân không lưu tại Ký Châu là bởi vì Thành Đô Vương Tư Mã Dĩnh sao? Thạch Lạc cười lạnh, hắn có gì nhưng sợ? Nếu không phải Cẩu Hy, hắn dừng một chút, không xuống chút nữa nói. Triệu Hàm Chương liền cười nói, Cẩu Hy vận binh nhập thần, nghe nói hắn có đồ bá danh hào. Thạch tướng quân là muốn tạm lánh hắn mũi nhọn sao? Thạch Lạc trong lòng hừ lạnh, thí tạm lánh mũi nhọn, hắn là bị Cẩu Hy đánh đến chỉ còn lại có một người, không có biện pháp mới thoát ra tới. Vốn dĩ hắn tưởng trực tiếp đi thượng đảng chiêu binh mãi mã sau đầu nhập vào Lưu Uyên, nhưng chạy trốn tới một nửa nghe nói Lưu Uyên đã đánh vào Lạc Dương, ít người nữa liền phải xưng đế khai quốc. Hắn tưởng đuổi kịp nóng hổi, vì thế liền cũng nam hạ, thẳng đến Lạc Dương mà đến. Hắn vừa đi một bên thu thập nhân thủ, dựa vào một thân sức lực cùng một trương miệng, cũng uy hiếp cùng thuyết phục không ít người tới cấp hắn đương thủ hạ. Sau đó mau đến Lạc Dương khi đụng phải rút khỏi tới Lưu Uyên đại quân, Lưu Uyên thật cao hứng tiếp nhận rồi hắn đầu nhập vào, lại phái hắn ra tới cướp bóc. Bọn họ tưởng đem Dự Châu này một mảnh đều cắn xuống dưới, lấy Lạc Dương vì phân giới điểm, tương lai mặt đông là thuộc về bọn họ, hướng tây tắc vẫn là Đại Tấn. Tạm thời bất động, Thạch Lạc tự nhiên không có khả năng nói cho Triệu Hàm Chương này đó. Nhưng nếu một cái Triệu thị ổ bảo đều như vậy khó gặm, bọn họ thật sự có thể bắt lấy toàn bộ Nhữ Nam, toàn bộ Dự Châu sao? Triệu Minh lưu ý Thạch Lạc biểu tình, nhẹ nhàng mà kéo một chút Triệu Hàm Chương bàn đạp, ý bảo nàng dừng ở đây, hỏi lại đi xuống liền phải chuyện xấu. Triệu Hàm Chương tuy rằng thực tiếc hận, nhưng như cũ nghe khuyên dừng câu chuyện. Thạch Lạc người cũng kiểm tra hào, xác định túi đều là lương thực, liền đối với Thạch Lạc gật gật đầu. Thạch Lạc vẫy tay, làm người đem đồ vật đều nâng lại đây. Hắn nhìn về phía Triệu Hàm Chương. Triệu nương tử, hy vọng về sau chúng ta sẽ không tái ngộ thấy. Triệu Hàm Chương cũng nói. Ta cũng hy vọng không hề gặp được Thạch tướng quân. Ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.